Quất Chỉ Diệt Thù sắp xếp cho Đường Viên Viên ngồi vào ghế sau xong thì mới đổi chỗ với Trung Sở Phong. Sau đó xe của bọn họ lại tiếp tục xuất phát. Có phải vẫn là đến nhà của bác cậu đón hai đứa nhỏ đó không? Ừ, Quất Chỉ Diệt Thù gật đầu lạnh lùng nói. Đến lúc đó phải lái thêm một chiếc xe nữa, cậu chở bọn nó. Không thành vấn đề, để tớ lo hết cho. Những người cùng đi trong lần này, ngoài đám người của Uất Trì Diệt Thù ra, thì còn có hai đứa con sinh đôi, Hàn Dạng Sâm và Hàn Tử Hy của Hàn Thanh và Tịch Nhan nữa. Đương nhiên, còn có Tiêu Vọng Chi là con của Lang An và Giang Tiểu Bạch, người có quan hệ rất tốt với bọn họ. Trước khi Trùng Sở Phong gia nhập thì vẫn luôn luôn là Uất Trì Diệt Thù đưa mấy người bọn họ đi vì cậu là người lớn tuổi nhất trong số đó. Sau khi Trùng Sở Phong gia nhập thì trách nhiệm đó thuộc về cả hai người bọn họ. Nói đến chuyện này thì Trung Sở Phong cực kỳ muốn than thở. Nhớ năm nào lúc tớ quen biết với cậu thì bọn nó vẫn còn rất nhỏ. Không ngờ mới chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Đám nhóc bọn nó cũng đã lớn hết rồi. Thời gian thật sự trôi quá nhanh. Thời gian vội vã, Uất Trì Diệt Thù nhớ lại năm đó khi Đường Viên Viên mới đến nhà mình. Lúc đó cậu đâu có ngờ duyên nợ của cô bé với nhà mình lại sâu đậm đến thế. Không bao lâu sau, họ đã đón thêm ba người khác nữa, nhưng vì ba người đó tuổi vẫn còn nhỏ nên không thể lái xe, chỉ có thể để Uất Trì Diệt Thù qua chờ bọn họ đi. Trước khi Uất Trì Diệt Thù đi thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Viên Viên một cái. Đường Viên Viên còn ngây ngô vẫy tay chào anh và nói, anh, lát nữa gặp lại, mau qua đó đi. Trùng Sở Phong chỉ mong Uất Trì Diệt Thù đi cho nhanh, sau khi cậu đi thì cậu ta có thể thoải mái chọc ghẹo Đường Viên Viên rồi. Uất Trì Diệt Thù mím đôi môi mỏng rồi sau đó rời đi. Chỉ là chưa được một lúc thì Hàn Tử Hy đã qua mở cửa xe ra. Anh Sở Phong, Tử Hy, em qua đây làm gì? Anh Diệt Thù bảo em qua đây để nhường chỗ lại cho Viên Viên. Hả? Má nó, cái tên khốn Uất Trì Diệt Thù đó qua đó lái xe rồi mà còn không quên dành người qua theo. Không cần đâu, anh có dư chỗ, em ngồi đây là được rồi. Vốn dĩ Trùng Sở Phong nghĩ chừng đó người đi trên một chiếc xe cũng được, chẳng phải chỉ có thêm một Hàn Tử Hy nữa thôi sao. Nhưng không ngờ Đường Viên Viên lại mở cửa xe và chạy qua bên kia mất. Anh Sở Phong, vậy em qua bên anh trai nhé. Mẹ kiếp, Trùng Sở Phong muốn cản lại cũng không kịp. Chỉ thấy cô nhóc đó chạy như bay, chớp mắt đã chạy đến bên cạnh Uất Trì Diệt Thù, sau đó thì ngồi vào ghế phụ ở bên đó. Anh Sở Phong đừng giận, từ nhỏ Viên Viên đã thích đi theo anh Diệt Thù rồi, đã thành thói quen rồi. Hơn nữa, anh Diệt Thù cũng cưng cô bé nhất. Ông đây cũng có thể mà. Trùng Sở Phong giận dỗi, đập tay lên vô lăng và nói, chẳng phải chỉ không cùng với cô nhóc lớn lên thôi sao, khác biệt cũng lớn quá rồi đấy. Tình cảm lớn lên cùng với nhau nhất định là phải khác biệt rồi. Trùng Sở Phong nghe câu nói đó xong thì thật sự cảm thấy bức bối. Thì ra, dù cậu có nỗ lực thế nào thì cũng không thể nào bì được với vị trí của Uất Trì Diệt Thù trong lòng của Đường Viên Viên sao. Mạnh Khả Phi ngồi ở ghế sau thì nhìn thấy phản ứng của Trùng Sở Phong, khẽ mím môi lại và cúi đầu xuống. Giá nhỏ vẫn cứ ngốc nghếch, không cảm nhận được gì. Cô bé nói, anh Sở Phong, mau lái xe đi, bên anh trai đi rồi kìa. Trùng Sở Phong định thần lại. Cậu nhìn giá nhỏ một cái rồi cười hì hì và nói, may mà còn có giá nhỏ và em Khả Phi. Sau khi xe chạy thì Trung Sở Phong liền nói với Hàn Tử Hy đang ngồi bên ghế phụ. Tử Hy, đây là Mạnh Khả Phi, là bạn học của Viên Viên, lần đầu tiên cùng ra ngoài chơi với chúng ta. Sau này có khả năng sẽ cùng đi nhiều hơn, em làm quen chút đi. Em Khả Phi, đây là con trai của bác của anh Diệt Thù, tên là Hàn Tử Hy. Cậu ấy còn có một người anh sinh đôi nữa, tên là Hàn Dạng Sâm. Sinh đôi sao? Mạnh Khả Phi hơi bất ngờ. Xin chào. Hàn Tử Hy ngoảnh đầu lại chào Mạnh Khả Phi, mắt mũi của cậu ấy khôi ngô, ánh mắt lại trong sáng khiến cho người khác có chút ấn tượng rất tốt. Mạnh Khả Phi cũng chào hỏi lại cậu ấy. Em không biết hai anh em nhà này đâu, mặc dù là hai anh em sinh đôi nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Lúc còn nhỏ, một đứa thì động một xíu là khóc, còn một đứa thì lầm lì, một câu cũng không chịu nói. Sự khác biệt như thế khiến cho Mạnh Khả Phi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô bé hỏi, khác biệt lớn như vậy sao? Anh Sở Phong. Hàn Tử Hy thấy cậu đột nhiên nói đến chuyện hai anh em song sinh của mình trước mặt một cô gái mới quen thì vành tai đỏ ửng lên và nói, đừng nói nữa. Uầy uầy uầy, mặt của Tử Hy nhà chúng ta đỏ rồi kìa, là vì hôm nay có mặt con gái sao? Đừng có xấu hổ mà, anh Sở Phong cũng chỉ giới thiệu đôi chút về đặc điểm của hai anh em song sinh nhà em thôi mà. Em căng thẳng như thế để làm gì chứ? Như thế chẳng phải là ngầm thừa nhận em chính là tên nhóc thích khóc đó rồi sao? Giá nhỏ không nề mặt gì hết vì cười ra tiếng.

người bên cạnh đó cứ bảo vệ cô bé. Anh nhìn thêm một cái cũng đã có thể bị giết chết bởi ánh mắt đó. Nếu anh mà còn hỏi thêm nữa, chẳng phải anh sẽ bị chôn sống sao? Em Khả Phi, em nói xem, người đó đáng sợ như thế, anh nào có dám hỏi, có phải không? Mạnh Khả Phi nhìn theo ánh mắt của cậu ta thì thấy hai người đó đi chung với nhau. Đường Viên Viên mập ú ù, đi một lúc thì quẹo người sang một bên. Uất Chỉ Diệt Thù phải đưa tay ra, dùng sức đỡ cô bé, sau đó thở dài và nói, đi cho đàng hoàng đi, lát nữa bị ngã thì phải làm sao? Không phải có anh ở đây sao? Sẽ không ngã đâu. Thật ra Đường Viên Viên cũng muốn đi đàng hoàng, nhưng hình như cô bé hơi mập nên lúc đi thấy hơi mệt, cơ thể cứ nghiêng sang một bên lúc nào không hay. Cô bé nghĩ đến đây thì quay đầu lại nhìn Giá Nhỏ và Mạnh Khả Phi. Hai người họ đều rất ốm, vì vậy lúc đi bộ dạng người và bước chân của hai người họ đều vô cùng nhẹ nhàng, không giống như cô bé nặng nề lại còn không đẹp mắt. Cũng chính vào giây phút đó, trong lòng của Đường Viên Viên đã nảy ra suy nghĩ phải giảm béo. Mọi người đều gầy như thế nhưng chỉ có cô bé là mập mạp. Đường Viên Viên thẳng thắn ngước đầu lên hỏi Uất Chỉ Diệt Thù, anh sao vậy? Uất Chỉ Diệt Thù ngoài việc giúp cô bé xách ba lô ra thì còn phải đề phòng việc cô bé có đột ngột ngã xuống không nữa, vì vậy đã quyết định đặt tay lên trên cánh tay của cô bé, nhưng chỉ nhẹ nhàng để ghé lên thôi, đề phòng cô bé đột ngột bị ngã. Lúc này cậu nghe cô bé gọi mình thì cúi đầu nhìn vào mắt cô bé. Đôi mắt của Đường Viên Viên đen lánh, trong xinh và sáng ngời. Cô bé nói, có phải Viên Viên rất xấu xí không? Uất Chỉ Diệt Thù nghe xong thì nhíu mày lại và nói, sao thế? Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Đường Viên Viên bất giác cắn chặt môi của mình, sau đó mới nói, anh, có phải em đã mập quá rồi không? Ai nói thế chứ? Ánh mắt của Uất Chỉ Diệt Thù thoáng vẻ nặng trĩu, sắc mặt lập tức lạnh tanh. Cậu nói, có người nói Viên Viên mập hả? Không có, không có. Đường Viên Viên thấy mặt của anh trai cô đột nhiên tối sầm lại thì vội vã lắc đầu và nói, không có ai nói Viên Viên mập, là Viên Viên tự thấy mình mập thôi. Giá Nhỏ và Khả Phi đều rất ốm, nhưng Viên Viên thì lại... Uất Chỉ Diệt Thù nghe xong thì ánh mắt mới dịu đi đôi phần. Cậu mỉm cười và hạ giọng nói, xem ra thì em đã lớn thật rồi, đã bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Mập một chút thì có sao đâu, mập mập đáng yêu. Thật không ạ? Bốn chữ phía sau làm những phiền muộn trong lòng của Đường Viên Viên lập tức biến mất. Cô bé nói, anh có lừa Viên Viên không? Anh đã từng lừa Viên Viên bao giờ chưa? Uất Chỉ Diệt Thù khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt điển trai. Nhìn từ góc độ của Đường Viên Viên, vừa hay nhìn thấy ánh nắng phủ lên trên người của cậu, chiếu qua túm tóc mái nhỏ phủ trước trán tạo thành bóng, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đầy tâm trạng của cậu lại càng có thần thái hơn. Lần đầu tiên, Đường Viên Viên đã nhìn đến ngây người ra, cảm thấy anh trai rất đẹp trai. Trước đây, lúc còn học cấp 2, rất nhiều bạn học của cô bé đều nói anh trai của cô bé rất đẹp trai. Lúc đó, Đường Viên Viên vẫn chưa có cảm giác gì cả. Chỉ hỏi, đẹp sao? Sao tôi không thấy có cảm giác gì hết? Cậu không có cảm giác là vì cậu đã nhìn khuôn mặt anh ấy từ nhỏ, nhìn đến tê dại, quan niệm về cái đẹp cũng đã chai sạn. Vì vậy, cậu mới không có cảm giác. Nhưng đối với bọn tớ mà nói thì anh trai cậu chính là thần tiên đấy. Lúc đó Đường Viên Viên thật sự không hiểu mấy cô gái đó. Dù anh trai cô bé có đẹp trai hơn nữa thì cũng chỉ là đẹp thôi, có cần phải kích động đến như thế hay không. Mãi đến bây giờ Đường Viên Viên mới đột nhiên nhận ra một cách sâu sắc, anh trai thật sự rất đẹp trai, rất rất đẹp trai. Tự dưng hai cái má vốn dĩ đã trắng hồng của Đường Viên Viên lại ửng đỏ lên. Tiếp đó, vành tai của cô bé cũng biến sắc theo. Sao vậy? Sao lại đỏ mặt rồi? Uất Chỉ Diệt Thù để ý thấy cô bé đỏ mặt thì nheo mắt lại, đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt của cô bé, thì phát hiện da mặt của cô bé rất nóng. Cậu hỏi, có phải là nóng quá không? Đường Viên Viên làm gì có nóng? Vốn dĩ là do lúc nãy suy nghĩ lung tung nên mới xấu hổ. Nhưng cô bé đâu dám nói. Dù sao thì nói ra những lời đó cảm giác rất xấu hổ. Vì vậy, cô bé chỉ có thể gật đầu đại cho xong. Vậy thì nghỉ ngơi một lúc nhé. Không, không cần đâu. Đường Viên Viên khẽ lắc đầu rồi gật nhẹ vạt áo của Uất Chỉ Diệt Thù và nói, không cần đâu, anh. Chúng ta cứ đi lên đến lưng núi rồi hãy nghỉ ngơi. Giờ mới xuất phát, chưa được bao lâu mà. Có liên quan gì đâu chứ. Uất Chỉ Diệt Thù nói xong thì liền dừng chân lại và nhìn về phía mọi người rồi nói, mệt rồi, nghỉ ngơi một lúc đi. Cậu nói xong thì dắt Đường Viên Viên đến khoảng đất trống bên cạnh nghỉ ngơi. Những người khác thấy vậy chỉ đành dừng lại theo. Trung Sở Phòng cười chế giễu và nói,

là tối nay em nên đi tắm và massage chân để cơ bắp giãn ra một chút, tránh cho ngày mai sẽ đau nhức. Cậu vừa nói như vậy thì Mạnh Khả Phi đã hiểu ngay, dù sao bọn họ cũng đã đi bộ tới đây mà. Vâng ạ, cảm ơn anh Sở Phong đã nhắc nhở. Muốn cảm ơn thì phải thể hiện thành ý của mình. Mau nói cho anh biết, lúc Viên Viên ở trường, có nam sinh nào theo đuổi con bé không? Lại là vấn đề này nữa. Mạnh Khả Phi cảm thấy rất xấu hổ. Anh Sở Phong, đây là chuyện riêng của Viên Viên. Em thật sự không rõ lắm. Nếu anh thật sự muốn biết, tại sao không trực tiếp hỏi cậu ấy? Anh đối với Viên Viên tốt như vậy, cậu ấy nhất định sẽ nói cho anh biết. Con bé này, thôi được rồi. Trung Sở Phong cười rất bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Bởi vì phải đi một đoạn đường núi dài nên thể lực của các cô bé không chống đỡ nổi. Mọi người thu xếp một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Thấy Uất Trì Diệc Thù và những người khác đã đến, nhân viên làm việc trong biệt thự ở đây kính cẩn bước tới. Cậu chủ, phòng đã chuẩn bị xong. Uất Trì Diệc Thù mấp máy môi mỏng. Lần này có thêm một người nữa, còn có phòng trống nào không? Có ạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ đây. Mạnh Khả Phi có thể nghe ra cậu bé đang nói về mình, lập tức nói. Không cần đâu ạ, em có thể ngủ cùng với Viên Viên. Mỗi người đều ngủ một mình, em đã lớn như vậy mà vẫn cần có người phải ngủ chung sao? Trung Sở Phong trêu ghẹo, không cần để ý đến cô bé, đi chuẩn bị đi. Vâng, sau khi nơi ở được sắp xếp xong, Đường Viên Viên vừa về tới phòng thì đã mệt mỏi leo lên giường, lăn qua lăn lại. Sau đó ôm gối, không muốn buông ra, một lúc sau đã ngủ thiếp đi. Mạnh Khả Phi được sắp xếp ở một mình trong một căn phòng, trùng hợp nằm cạnh phòng của Trung Sở Phong. Cô bé đứng nhìn căn phòng còn lớn hơn cả căn nhà của mình. Bên trong có phòng ngủ, phòng tắm, bàn tivi, tủ lạnh, điều hòa. Đầy đủ mọi thứ mà cô bé không thể tưởng tượng được. Nhưng cô bé không hề cảm thấy thích thú hay vui vẻ gì cả. Mà trái lại, tâm trạng của cô bé sa sút đến tận xương tủy. Trước kia, cô bé chơi rất thân với Đường Viên Viên. Cô bé cảm thấy tính tình của Đường Viên Viên rất mềm mại, ngây thơ và tốt bụng. Tuy gia đình của cô rất giàu có, nhưng cô không bao giờ coi thường người nghèo khó như mình. Chỉ riêng điểm này thôi thì đã rất đáng quý rồi, cho nên Mạnh Khả Phi và Đường Viên Viên mới làm bạn tốt của nhau nhiều năm như vậy. Bọn họ luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, khoảng cách cũng rất gần. Nhưng trong hai ngày này, Mạnh Khả Phi mới phát hiện ra, khoảng cách giữa cô bé và Đường Viên Viên thực ra rất xa. Chỉ cần nhìn bề ngoài là có thể hiểu được. Chỉ cần nhìn thân phận của hai người, Viên Viên là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, được mọi người cưng chiều và yêu thương. Còn cô bé thì sao? Cô bé giống như là một cây củ cải bị nhổ ra khỏi đất rồi ném sang một bên, không ai quan tâm. Ở đây một đêm, chi phí phải trả đã bằng tiền tiêu vặt mấy tháng của cô bé. Mạnh Khả Phi, mày có thể sống ở đây thật sao? Đã có tâm trạng như vậy, ban đêm sao trời có đẹp thế nào thì Mạnh Khả Phi cũng không còn lòng dạ đi ngắm nữa. Khi mọi người cùng nhau ăn tối, cô bé vô cùng suy sụp, ăn cũng ít hơn. Vì vậy, trên đường trở về, Trung Sở Phong đã gọi một mình Mạnh Khả Phi tới, nói là cậu muốn nói chuyện với cô bé. Mạnh Khả Phi không biết cậu định nói gì, nên chỉ có thể giảm tốc độ đi theo phía sau cậu. Anh Sở Phong, sao vậy ạ? Trung Sở Phong đút hai tay vào túi, trên môi nở nụ cười nhạt. Có phải em cảm thấy mình và họ không giống nhau, em sợ bọn họ xem thường không? Không thể hòa nhập với bọn họ không? Mạnh Khả Phi không ngờ những suy nghĩ trong lòng của cô bé sẽ bị đoán ra dễ dàng như vậy. Bước chân của cô bé đột ngột dừng lại, khiếp sợ trợn mắt nhìn Trung Sở Phong. Rất ngạc nhiên sao? Trung Sở Phong bật cười hai tiếng. Đừng ngạc nhiên như vậy. Những lời anh vừa mới nói thật ra là hành trình tâm lý trước đây của anh. Trước kia anh cũng như vậy sao? Đúng, lúc anh mới quen Diệc Thù, lần đầu tiên theo bọn họ tới nơi này, anh cũng rất kinh ngạc. Mặc dù gia đình của anh rất có tiền, cũng xem như thuộc bậc trung, thế mà sự giàu có của gia đình cậu ấy vẫn khiến anh phải kinh sợ. Lúc ấy anh cũng cảm thấy mình không xứng để làm bạn với họ. Dù sao thì bọn anh giống như người của hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng sau một thời gian dài, anh mới phát hiện ra rằng làm bạn với nhau thực ra là do duyên phận. Tiếp theo, tính cách của mỗi người sẽ quyết định xem liệu tình bạn này có thể tồn tại lâu dài hay không. Dựa vào duyên phận trước, sau đó là tính cách. Mạnh Khả Phi nhớ kỹ những lời này. Cô bé và Đường Viên Viên quen nhau nhiều năm như vậy, có được xem là lâu dài không? Đây là lần đầu tiên em tới đây nên mới không tránh khỏi tâm lý như vậy. Đây là khuyết điểm. Chỉ cần tới thêm vài lần thì sau này sẽ tự khắc tốt hơn. Những lời này khiến Mạnh Khả Phi không thể nhịn cười nổi. Đúng là một cách kỳ lạ. Đây là cách tốt nhất đấy. Em càng sợ hãi thì càng phải đối mặt với nó. Đối mặt nhiều lần rồi thì em sẽ cảm thấy đây là một thói quen. Ngược lại, em càng trốn tránh sẽ chỉ khiến cho càng sợ hãi hơn. Mãi mãi không thể thoát ra được. Con người sống trên đời, có một số việc không nên sợ hãi mới là tốt nhất. Nghe đến đó, trong lòng của Mạnh Khả Phi bỗng nhiên xúc động vô cùng. Cô bé cũng không biết cuối cùng mình đang suy nghĩ gì nữa, vô thức hỏi một câu. Cho nên lúc đầu anh cũng cảm thấy mình không hợp với bọn họ, sau này quen rồi anh mới bắt đầu có thiện cảm với Viên Viên sao? Trung Sở Phong vốn dĩ đã ngẩng khuôn mặt nhỏ lên tự đắc, vừa nghe thấy những lời của Mạnh Khả Phi thì lập tức cứng đờ, một lát sau mới trở lại bình thường. Em nhìn ra rồi sao? Mạnh Khả Phi cụp mắt xuống thản nhiên nói, quá rõ ràng, muốn không nhìn ra cũng khó, nhưng em ấy lại không nhìn thấy. Trung Sở Phong thở dài, được rồi, bây giờ em ấy vẫn còn nhỏ, anh cũng không mong đợi em ấy hiểu được. Chỉ mong qua thêm một đoạn thời gian 2 năm, 3 năm nữa, đợi đến khi em ấy trưởng thành thì sẽ ưu tiên suy nghĩ đến anh một chút. Anh đối xử tốt với cậu ấy như vậy, chắc chắn sẽ được thôi. Em gái Khả Phi, hôm nay em nói nhiều như vậy, nhưng chỉ có mỗi câu nói này là hợp ý anh nhất đấy. Trung Sở Phong khẽ thở dài. Trong mắt con bé đó, cả ngày ngoại trừ ăn thì chỉ có ngủ, nếu không thì là anh trai em ấy. Không thể nhìn thấy anh lần nào. Cũng may Diệp Thù coi em ấy như em gái, nếu không anh còn sợ hai người sẽ ở cùng nhau. Nghe vậy, trái tim của Mạnh Khả Phi khẽ động. Anh ấy chỉ xem Viên Viên là em gái thôi sao? Đương nhiên rồi, cùng nhau lớn lên, không là em gái thì còn là gì chứ? Hơn nữa, cậu ấy không thích con gái nhỏ. Cậu ấy thích kiểu chị gái trưởng thành và xinh đẹp đấy, có biết không? Chị gái sao? Đúng vậy, phụ nữ như vậy rất có hương vị. Có rất nhiều nam sinh thích dạng này. Đôi mắt của Mạnh Khả Phi ảm đạm hơn mấy phần. Không tệ nha, em gái Khả Phi. Tại sao em lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy như vậy? Chẳng lẽ em thích Diệp Thù rồi sao? Mạnh Khả Phi nghe thấy vậy thì gương mặt đột nhiên đỏ lên, hai mắt bối rối nói. Anh Sở Phong, anh đừng có nói nhảm. Em làm sao có thể... Được rồi, đừng phủ nhận nữa. Nếu em không có thì căng thẳng như vậy để làm gì chứ? Em không căng thẳng. Em chỉ đang cảm thấy anh nói lung tung mà thôi. Mạnh Khả Phi lo lắng giải thích cho bản thân, nhưng Trung Sở Phong cứ nhìn cô bé chằm chằm. Sau đó cô bé càng lúc càng đỏ mặt dưới cái nhìn của Trung Sở Phong, cuối cùng thì vội vàng đi lên phía trước. Trung Sở Phong nhanh chóng đuổi kịp, thì thầm chỉ hai người nghe được. Đừng ngại, Diệp Thù ưu tú như vậy, con gái thích cậu ấy nhiều lắm. Bớt đi em cũng sẽ không ít bao nhiêu, đó là điều bình thường. Có rất nhiều cô gái thích anh ấy sao? Cũng đúng, một người ưu tú như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu thế này thì sao? Lúc đi học em giúp anh quan sát Viên Viên nhiều hơn. Nếu có tin tức gì thì nói cho anh biết. Bù lại anh sẽ tiết lộ sở thích của Diệp Thù cho em. Trung Sở Phong muốn thương lượng với Mạnh Khả Phi, nhưng Mạnh Khả Phi nghĩ đến thân thế của mình, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm đi. Không cần đâu, em không thích anh ấy. Có thật không? Anh Sở Phong, sau này đừng có nói những lời như thế này nữa. Đối với em, việc học bây giờ là quan trọng hơn. Em không có khả năng một lòng làm hai việc được. Gia đình của cô bé quá nghèo. Chỉ có chăm chỉ học hành thì cô bé mới có cơ hội trở nên nổi bật. Bằng không, cả đời cô bé chỉ có thể đứng trong khe cống ngầm, ngước nhìn những người ở trên đỉnh kim tự tháp. Nói vậy cũng đúng. Đối với em bây giờ, việc học quan trọng hơn. Vậy thì em chăm chỉ học tập trước đã. Nếu sau này có một ngày nghĩ tới chuyện này thì hãy nói với anh Sở Phong, dù sao thì chuyện anh vừa mới nói sẽ có hiệu lực mãi mãi. Có hiệu lực mãi mãi sao? Nghe thấy hai chữ mãi mãi, Mạnh Khả Phi lấy làm kinh hãi trong lòng. Cô bé nghiêm túc nhìn Trung Sở Phong. Cô bé luôn cảm thấy Trung Sở Phong thoạt nhìn rất giống một tên đào hoa. Người như thế có thể yêu thích một người khác bao lâu chứ? Nói không chừng sau một thời gian ngắn sẽ thay đổi ngay. Mạnh Khả Phi không nói gì, mọi người cùng nhau trở về. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc. Bởi vì đang ở trong biệt thự nên không cần phải dậy từ sớm. Một đám người ngủ đến khi sắp tới giờ mới xuất phát. Khi Mạnh Khả Phi đi ra, cô bé nhìn thấy Đường Viên Viên loạng choạng đứng tại chỗ, rụi rụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Rõ ràng là vừa mới từ trên giường đứng dậy. Nhìn thấy cô bé như vậy, Mạnh Khả Phi sợ cô bé ngã. Vừa định bước tới đỡ thì đã có một đôi tay khác đột nhiên vươn ra kéo Đường Viên Viên. Bước chân của Mạnh Khả Phi lập tức dừng lại, bởi vì người đang ôm Đường Viên Viên không phải là ai khác mà là Uất Trì Diệt Thù. Có cậu ta chăm sóc Đường Viên Viên, Mạnh Khả Phi cũng không tiến lên nữa.